Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 239 phong ấn Phượng Hoàng khấp huyết. 2. Cẩm thạch trắng là Trung Quốc cổ đại hoàng gia kiến trúc, điêu khắc sử dụng quý báu vật liệu đá, cố cung, thiên đàn. Kim thủy kiều chờ kinh điển kiến trúc đều có đại lượng sử dụng. Ở nhân dân anh hùng bia kỷ niệm, nhân dân đại hội đường, Mao một chủ một tịch kỷ niệm đường chờ đương đại quốc gia công trình chung, cũng có rộng khắp ứng dụng. Chúng nó sở sử dụng cái này cẩm thạch trắng, là đặc chỉ Bắc Kinh tường hồi nhà tảng đá lớn oa trấn Cao Trang thôn Tây Thạch Quảng Trung sản xuất. Một loại cục đá, cẩm thạch trắng thực quý, ở thành phố A cũng không có bán ra. Dương Tử Mi bởi vậy chuyển nhiều 300 vạn cấp Hạ Quốc Huy, làm hắn phái người tự mình đến Hà Bắc Bảo Định đi mua sắm. Hơn nữa xác định đã có thể mua sắm đã trở lại. Bất quá, Hạ Quốc Huy tưởng không rõ chính là nàng dùng này đó cẩm thạch trắng cư nhiên không phải phô trên mặt đất, mà là phô ở thổ phía dưới. Này quả thực chính là thảo tàng châu sao? Tiểu Mi, cẩm thạch trắng như vậy chân quý đẹp, vì cái gì muốn che giấu lên? Hạ Quốc Huy nhịn không được hỏi. Dương Tử Mi cười cười nói, kia đều có ta tính toán. Hạ thúc thúc chỉ cần làm theo hảo, Hạ Quốc Huy thấy cười đến có điểm thần bí khó lường, cũng liền không hề hỏi nhiều. Dù sao, phong thủy sư đồ vật, hắn thiệt tình không hiểu. Sao Dương Tử Mi về đến nhà, lại lần nữa quán chú đồng tiền kiếm pháp lực, hơn nữa đem tiểu thiết tháp mang lên, chuẩn bị chính thức giúp Lâm Thanh Mai trừ tà. Gần nhất mấy ngày nay nàng ở tiểu thiết tháp trợ giúp thượng tu một luyện đột phá một cái bình cảnh, làm nàng pháp lực tăng nhiều. Hơn nữa nàng phát giác cái này tiểu thiết tháp chỉ cần cùng tay nàng trưởng tương tiếp xúc, nàng pháp lực có thể đổ tăng gấp đôi trở lên. Bởi vậy nàng cũng tin tưởng tràn đầy. Đi vào Mặc Hiên, nàng làm Tống Huyền lấy ra kia mặt Phượng Hoàng khấp huyết gương, mang theo Lâm Thanh Mai đi vào hậu viện, khóa lại môn, dặn dò Tống Huyền, trừ phi nàng triệu hoán, nếu không, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Vì dự phòng vạn nhất, nàng cũng bày ra kết giới. Lâm Thanh Mai đứng ở kết giới trung ương, rất là khẩn trương. Mà bám vào nàng trong cơ thể cái kia tà linh, từ Dương Tử Mi một lấy ra tiểu thiết tháp bắt đầu, liền tránh ở nơi nào đó. Xem ra nó cũng là sợ tiểu thiết tháp. Dương Tử Mi duỗi tay điểm một chút Lâm Thanh Mai cái chán, đem nguyên lai phong ấn giải trừ, bắt đầu múa may đồng tiền kiếm hướng đặt ở trên mặt đất kia mặt Phượng Hoàng khấp huyết gương đâm tới. Kia gương là âm linh bản thể, có thể xuyên thấu qua pháp lực, trực tiếp bức hướng âm linh thể. Kia âm linh thể quả nhiên rốt cuộc tàng không được, bắt đầu bộ mặt dữ tợn mà ở Lâm Thanh Mai trong cơ thể dãy giụa. Đối Dương Tử Mi dương nanh múa vuốt, Dương Tử Mi trên tay đồng tiền kiếm rào rạt rung động, kim quang bắn ra bốn phía, quay lại mũi kiếm chiều Lâm Thanh Mai đâm tới. A, một trận thét chói tai, âm linh từ Lâm Thanh Mai trong cơ thể cởi ra tới, muốn thoát đi. Dương Tử Mi tự nhiên không cho nàng thoát đi cơ hội, niệm động cửu tự chân ngôn, đem nó vây ở càn khôn pháp kiếm bên trong. Pháp kiếm đồng tiền đối với tà linh tới nói giống như tường đồng vách sắt. Hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là trở lại trong gương mặt, hoặc là liền chết. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Tà linh tràn ngập oán hận mà nhìn nàng, cuối cùng lựa chọn gương, rào một tiếng chui đi vào. Gương trên mặt đất hoảng lang run rẩy vài cái, sau đó khôi phục yên lặng. Chỉ thấy gương sau lưng kia Tích Phượng Hoàng nước mắt biến thành màu đỏ thắm, hồng đến ướt át, hết sức quỷ dị. Dương Tử Mi cho nó đánh thượng chín đạo vô hình phong ấn. Nếu không có mặt khác pháp sư bài trừ, kia nó còn lại là vĩnh viễn đều ra không được làm sùng. Nàng phía trước vốn dĩ nghĩ muốn cho nó hôi phi yên diệt, chỉ là nó tu luyện mấy ngàn năm phương thành âm linh cũng không dễ dàng. Nếu có thể đãi ở bên trong lại quá 1000 năm, phong ấn giải trừ sau, nó cũng có thể bình thường tiến vào luân hồi chi giới. Này hết thảy liền xem nó tạo hóa. Hết chương.